Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 cô nhìn thẳng vào người đàn ông nói, tôi sẽ cắt chiếc áo lông vũ này ra từng măn để kiểm tra, nếu bên trong là bông đen như anh nói thì tôi sẽ chịu phạt, đền gấp 10 lần giá trị của chiếc áo này. Nhưng nếu anh vu khống thì tôi cũng sẽ không để anh yên đâu. Người đàn ông thoáng có chút bối rối, nhưng vẫn cứng giọng đáp. Đây rõ ràng là hàng xấu, còn phải cắt ra kiểm tra làm gì? Lúc này, từ trong đám đông, Khương Nam bước ra nói. Tôi cũng đã mua một chiếc áo lông vũ ở đây và thấy chất lượng rất tốt. Tôi đã mặc được cả tháng rồi mà vẫn ấm áp hơn hẳn những chiếc áo dày nặng tôi từng mua. Những người khác cũng bắt đầu đồng tình, tỏ ra tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của Tống Ngọc Lan. Tống Ngọc Lan cảm kích liếc nhìn Khương Nam, rồi quay sang người đàn ông kia nói. Mọi người đều thấy rõ, nếu quần áo của tôi có vấn đề thì sao lại có nhiều người quay lại mua thế này? Tôi cam kết, nếu sản phẩm của tôi có vấn đề thật thì tôi sẽ đền gấp 10. Chiếc áo này tôi bán 65 đồng, nghĩa là tôi sẽ đền anh 650 đồng. Nói xong liền không chờ người đàn ông kịp phản bác, Tống Ngọc Lan bắt đầu cắt từng ngăn của chiếc áo lông vũ ra. Thực sự trong lòng cô cũng có chút lo lắng. Sợ rằng kẻ này đã nhét bông đen vào tất cả các ngăn áo để bôi nhọ cô. Nếu đúng như vậy thì uy tín của cô sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng may thay, thái độ của người đàn ông đã cho cô thêm sự tự tin. Quả thật, mỗi ngăn cô cắt ra đều lộ ra những đám lông vũ trắng mịn, lơ lửng trong không khí. Thấy tình hình không thuận lợi, người đàn ông lập tức kéo người phụ nữ định bỏ đi. Tống Ngọc Lan biết rằng đây là cơ hội để cô xê gà dọa khỉ, nếu không sau này sẽ có nhiều chuyện rắc rối khác kéo đến. Đứng lại, cô cất giọng lạnh lùng, tay cầm chiếc áo lông vũ đã cắt hết ngăn tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào người đàn ông rồi nở nụ cười. Anh hãy đi cùng tôi đến đồn công an, chúng ta sẽ làm rõ mọi chuyện ở đó. Cô, tôi không hiểu cô đang nói gì. Người đàn ông buông tay người phụ nữ ra, định đi vòng qua Tống Ngọc Lan để rời đi. Tống Ngọc Lan bình tĩnh nói. Anh có thể đi, nhưng tôi vẫn sẽ báo cho công an. Có nhiều nhân chứng ở đây như thế, chẳng lẽ anh nghĩ rằng mình có thể trốn thoát ư? Người đàn ông khựng lại, rồi nhìn cô đầy căm tức, sau đó quay sang tát mạnh vào mặt người phụ nữ kia. Tất cả là do cô ta, cứ báo công an đi, vậy thì người bị bắt là cô ta chứ không phải tôi. Người phụ nữ vốn đã có ánh mắt đờ đẫn, giờ lại thêm phần u ám. Từ khóe miệng cô ấy có vài tia u bắt đầu rỉ ra. Tống Ngọc Lan nhíu mày, nhìn người phụ nữ với ánh mắt thông cảm. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay màu trắng, đưa cho người phụ nữ nói. Lau đi, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào bàn tay mảnh mai của Tống Ngọc Lan đang đưa chiếc khăn trắng đến trước mặt mình, ánh mắt giao nhau với Tống Ngọc Lan. Trong đôi mắt của người lạ ấy, cô ấy thấy rõ sự thương hại và lo lắng. Còn người đàn ông bên cạnh cô ấy, người từng thề hứa sẽ bảo vệ cô ấy cả đời lại chỉ biết mắng mỏ và kéo cô ấy đi khi biết cô ấy đã tiêu 65 đồng để mua một chiếc áo. Trong cuộc cãi vã, chiếc áo lông vũ liền bị xé rách, sau đó anh ta còn đánh cô ấy rồi nhét đầy bông đen vào áo để định lừa đảo. Những hành động của người đàn ông dần khắc sâu trong đầu cô ấy một sự thật đau lòng rằng anh ta không yêu cô ấy. Những lời hứa hẹn trước hôn nhân chỉ là lời dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi cuộc hôn nhân đầy rối ren và ngột ngạt đã nhiều lần cho cô ấy thấy trước kết cục, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng tin vào những lời thề của người đàn ông trước đó. Khuôn mặt người phụ nữ co giật, cơ miệng cô ấy liên tục run rẩy. Từ khóe mắt, cô ấy liếc thấy chiếc kéo màu đỏ rực đặt trên quầy hàng, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ, phải kết thúc tất cả mọi chuyện này. Tống Ngọc Lan không thể ngờ sự việc lại phát triển đến mức như vậy. Người đàn ông vẫn tiếp tục buông lời chửi rủa, còn người phụ nữ thì không chút do dự cầm lấy chiếc kéo đờ, thẳng vào miệng của anh ta. Máu ra như suối. Sự thay đổi bất ngờ khiến mọi người đều bàng hoàng. Cả đám đông lập tức trở nên hỗn loạn. Tống Ngọc Lan ngay lập tức lao tới, ôm người phụ nữ, lo lắng hét lên. Đừng làm chuyện dại dột. Người phụ nữ đang trong trạng thái mất kiểm soát, dù Tống Ngọc Lan đã cố gắng hết sức thì cũng chỉ có thể khống chế tạm thời. Lúc này, bà nội Tống và Lưu Xuân nhanh chóng phản ứng, lao tới giúp giữ chặt người phụ nữ đang phát điên. Ba người hợp lực, dồn toàn bộ sức mạnh, không dám lơi tay, sợ chỉ cần buông ra là cô ấy sẽ lại vùng lên tấn công. Cách chương.